Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 66, đến rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, một tiếng xưng hô như vậy, khiến những người có mặt lập tức ngây người ra. Không chỉ Vu Viên Triều đang đứng ở giữa, mà ngay cả đám người nhà họ Viên phía sau và Thẩm Như Đồng bên cạnh cũng bị tiếng Vân lão đại này làm cho sửng sốt không thể hoàn hồn. Vốn dĩ đã thấy Vân Hiên rất cao rồi, ai ngờ địa vị của anh còn cao hơn cả những gì họ tưởng tượng. Ngay cả Long Cửu, chủ tịch tập đoàn Long Môn thống trị Đông Hải cũng phải cung kính gọi anh là Vân lão đại. Rốt cuộc lai lịch của Vân Hiên này là thế nào? Đến rồi à? Vân Hiên gật đầu với anh ta, hỏi, hợp đồng mang đến chưa? Bỏ cạp ở phía sau vội vàng lấy hợp đồng ra, cung kính đưa qua, Vân tiên sinh, đây là hợp đồng dự án giữa tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thẩm Thị. Trong đó khoản thanh toán cuối cùng của dự án thứ nhất và khoản thanh toán đầu tiên của dự án thứ hai đã được chuyển đủ. Bây giờ hợp đồng đã ký xong, chỉ cần người nhà họ Thẩm ký tên là có hiệu lực. Vân Hiên nhận lấy hợp đồng, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Như Đồng đưa hợp đồng qua. Ký đi. À, cái gì? Ký cái gì cơ? Sau khi cô ký tên vào hợp đồng này, dự án giữa nhà họ Thẩm các cô và tập đoàn Long Môn sẽ được coi là đạt thành. Cô mang hợp đồng về đưa cho Thẩm Như Ngọc. Như vậy tôi sẽ không nợ nhà họ Thẩm các cô cái gì nữa. Vân Hiên giơ tay lên, ra hiệu cho bọ cạp ở bên cạnh. Anh ta hiểu ý lấy cây bút ra đưa qua. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Như Đồng thậm chí không dám nhìn xem trong hợp đồng viết những gì. Máy móc ký tên mình vào hợp đồng dưới sự hướng dẫn của bọ cạp. Sau đó, bọ cạp chuyển hợp đồng qua, nói, cô Thẩm Như Đồng, chúc chúng a hợp tác vui vẻ trong tương lai. Thẩm Như Đồng ngạc nhiên hỏi, không phải, cái này là ký hợp đồng xong rồi à, thế là xong rồi sao? Còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ cô Như Đồng có điều gì không hài lòng với hợp đồng mà tập đoàn chúng tôi cung cấp sao? Long Cửu trực tiếp quay đầu hỏi, không, không dám à, Thẩm Như Đồng hoang mang. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, có vẻ như vị đại gia tập đoàn Long Môn này rất quen thuộc với Vân Hiên. Hơn nữa quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Nói như vậy, Vân Hiên không phải là thủ phạm gây tổn hại cho tập đoàn Long Môn. Vậy sẽ là ai đây? Đồng Đồng, chúc mừng cậu, vừa ký một hợp đồng trị giá 350 triệu. Cao hơn cả doanh thu cả năm của nhà họ thi chúng tớ đấy. Cái gì? 350 triệu ư? Thẩm Như Đồng cũng ngây người. Tình hình nhà họ Thẩm cũng tương tự nhà họ thi. Một năm cũng chỉ có doanh thu 200.300 triệu. Lợi nhuận càng thấp đáng thương. Tổng cộng cũng chỉ khoảng 10. Trở lại, làm sao từng thấy hợp đồng lớn như vậy? Cách chương.